Chương 736, cực hình. Lăng Vân giật mình, đáy trong mắt phía dưới chợt lóe lên lạnh lẽo hàn mang, chỉnh sửa lại một chút hắn áo đen. Hơi chút dừng lại về sau, nói, phong ấn tu vi giam giữ đến thần phong cấm địa, băng hàn liệt diễm động. Đông thần tôn gật gật đầu, cái chủ ý này cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm, liền nên dạng này, trước kia sát phạt quyết đoán thái thượng đế quân, trở về. Băng hàn liệt diễm động ngay tại thần phong dưới, đó là một chỗ cực hàn cùng cực nhiệt chi địa. Loại kia lạnh độ cùng nhiệt độ nhưng điều tất cả phạm nhân đều hoảng sợ run lên, quả thực cũng là thập đại cực hình, nửa ngày cực hàn, nửa ngày cực nhiệt, khiến người ta chịu không được. Lăng Vân chấn nhiếp thâm thúy trong đôi mắt tản ra băng lãnh, liệm diệm bên trong mang theo đáng sợ khí tức. Mấy vị thần tôn có chu tờ chịu không được, cùng nhau hỏi, còn có gì phân phó ngày mai đối với hắn sử dụng tích huyết hình. Lăng Vân tử tốn nói, đông thần tôn nuốt nước miếng, ám đạo quá tàn khốc đi bất quá bọn hắn vẫn là nghe theo an bài, tích huyết hình cũng là đâm thủng ngón trỏ, liền thả 10 ngày huyết, loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, có thể so với ngàn đao bầm thây. Sự tình đều giao phó xong, Lăng Vân đắc ý đi, làm đông thần tôn bọn họ trễ một điểm thu đến thiên môn đại lục ở bên trên sự tình, tức giận đến đấm ngực dầm chân, dặn đi dặn lại không nên đắc tội huyền không đại sư, kết quả vẫn là đắc tội. Gen sắc khi còn nóng, bọn họ tranh thủ thời gian trắng trận tuyên truy hệ nở thái thượng đế quân. Ngày sau ai dám gây thần giới không muốn sống nữa thần cung trời tờ mở sáng Lăng Vân thì đợi các nàng tỉnh lại mở cửa đây. Sớm nhất là Vương Phi mang theo tiểu ấy lìn đi ra. Kaka, kaka, bảo bảo đã sớm nói bụng, bữa sáng xong chưa tiểu ấy lìn sờ lấy cái bụng, liếm lắp miệng, nhìn qua Lăng Vân, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tốt tốt, hôm nay ngươi sớm nhất, có thể ăn nhiều một chút nha. Lăng Vân rất cưng chiều xoa bóp cằm của nàng, một mặt ý cười. Tiểu ấy lìn không được vô lễ, đế quân đại nhân. Tiểu ấy liền bị ta dung túng quản, không có ý tứ. Vương Phi giận trách. Không có gì đáng ngại, những thứ này bản đế không coi trọng. Lăng Vân biết Vương Phi nói lê nghi, thế nhưng là hắn cùng tiểu ấy liền ở giữa đều không nói bộ kia. Tiểu ấy liền đã sớm chạy ra, trước mắt là phong phú bữa sáng, chỉ là trứng gà quyển thì mười mấy phần, đứa nhỏ này còn đem Vương Phi kéo lên. Lại bị Vương Phi mắng một trận, sao có thể không tuân theo quy củ đâu, Lăng Vân lắc đầu. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy không vui, một đêm đều không ngủ. Trong tẩm cung có một thanh âm đang gọi. Mama, có phải hay không một cái mà thôi tại nhau nhau thiến thiến ngủ an tình trả lời, nơi này như vậy sạch sẽ, tại sao có thể có chuột tối hôm qua ta cũng không có nghe được à, ngươi có phải là nằm mơ hay không đây? Long Yên Nhiên nhún nhún vai, biểu thị nàng cũng không có nghe được. Tiểu gia hỏa vội vã lắc đầu, không đúng, không đúng. Nàng cũng là nghe được thanh âm, cái gì nằm mơ nàng đều không ngủ. Bối bối xoa xoa mắt buồn ngủ, ngáp một cái, ta nghe được. Tốt nhau nhau nha. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, tìm khắp nơi lúc này nàng lại nghe thấy, an tình khẽ giật mình, thật sự có thanh âm, nhưng là cũng không phải chuột a Long Yên Nhiên còn ngồi xổm xuống nhìn mấy cái hẻo lánh đây. Mấy người đông tìm tây tìm, rốt cuộc tìm được khe cờ ơ mở đầu, nguyên lai là một cái dế mèn. Hoa, lớn như vậy tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng. Cái này thần giới dế mèn không giống nhau, thân thể khoảng chừng đại nhân ngón tay cái to. Ha. Bối bối lập tức xuất ra nàng kính lút, kết quả Long Yên Nhiên đùa nàng nói, bối bối không sợ bị cắn ta có xoáy thúc thúc tại, bối bối không sợ. Nói mân mê miệng, động tác còn vỗ ngực một cái, rõ ràng thì là một bộ sợ hãi biểu lộ. Tiểu gia hỏa đã sớm bắt được cái này dế mèn, chỗ nào cắn người lừa gạt tiểu bằng hữu, không để ý tới ngươi. Đừng đùa nó, nhanh tẩy tốc, an điểm tâm. An tình thúc giục nói. Tiểu gia hỏa giả bộ như nghe không được, lại lên tiếng, ma ma ăn trước. An tình vội vã gặp Lăng Vân. Thật vứt xuống nàng, tẩm cung chỉ còn lại nàng và bối bối. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, đây chính là để cho nàng tối hôm qua không ngủ bại hoại, cái kia xử trí như thế nào chỉ thấy bối bối tại trên mặt đất vẽ lên một cái vòng tròn lớn, vòng tròn bên trong vẽ lên một cái chân lớn bằng ngón cái vòng tròn, đại quyển viết một chữ chết, vòng tròn viết một cái chữ hoạt. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, xem không hiểu làm cái gì vậy bối bối thì cùng với nàng nói thầm. A ha, a ha. Tiểu gia hỏa nghe rõ về sau, cơ y không ngậm mồm vào được. Đây chính là cái sinh tử trò chơi, là nhằm vào dế mèn, chạy đến cái kia vòng tròn các nàng liền bỏ qua nó một con đường sống. Lăng Vân đứng tại các nàng đằng sau đều không có phát giác, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy các nàng, đây không phải hố nó a cái kia vòng nhỏ như vậy tiểu gia hỏa bắt được dế mèn, nén tại ngoài vòng tròn, nhỏ giọng cùng nó nói, đừng nói ta không cho người cơ hội nha. Ngại thanh mai khí. Bối bối cũng nói, sống hay chết chính mình quyết định, đều lớn như vậy, để ngươi nghịch ngợm. Nhao nhao chúng ta ngủ nói xong chu chu miệng, buông buông tay nhỏ lộ ra bất đắc dĩ. Dế mèn tựa hồ nghe hiểu, nó bắt đầu hướng cái kia vòng tròn đi xấu hổ sau cùng cái này dế mèn thật ngay tại vòng tròn bên trong, không động, tức giận đến bối bối mặt đều đen. Sống, nó cũng biết chữ A. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, phi thường tò mò. Muội muội, muốn không chúng ta hỏa tăng nó, để nó không có thống khổ, chết không đau. Bối bối lập tức lại bắt được nó, không thể để cho nó chạy. Lăng Vân nhìn không được bị đoan ở kia bạch viêm tiêu đốt thế nhưng là rất thống khổ, còn chết không đau các ngươi hai cái, làm người muốn coi trọng chữ tín, thế mà nó làm lựa chọn, các ngươi liền muốn thả nó một đầu sinh, cái này gọi nói lời giữ lời. Tiểu gia hỏa rất vui sướng gật đầu, ba ba, ta biết á. Bối bối cũng cảm thấy không đúng, túi đầu, bối bối cũng biết á, lập tức liền đem dế mèn để dưới đất, ngươi đi đi, về sau cũng không muốn nhao nhao người khác ngủ nha. Tiểu gia hỏa liền biết gật đầu, ân a đây mới là hảo hải tử, nói lời giữ lời, ba. Lăng Vân cười cười, mỗi một cái đều hôn một cái. Bối bối trước mắt, xoáy thúc thúc, chúng ta đều là hảo hải tử, liền không có mạnh tử a. Lăng Vân cười to, có, nhanh điểm ra ngoài đi, không phải vậy thật không có. Hai đứa bé này, lại bị dao động đến. Ăn sáng xong sau. Vương Phi nói là có chuyện rời đi một chút, Lăng Vân biết nàng không quan tâm cũng là nghĩ biện pháp để tiểu ấy lìn đan điền khôi phục. Giờ phút này hẳn là đi Bạch Hổ Thành cái kia thư viện tháp trà tư liệu đi. Tại dược tài không có siêu tập trước, Lăng Vân vẫn là có ý định không nói cho các nàng biết, vạn nhất dược tài thiếu khuyết một dạng đâu, đây không phải là cho hy vọng, lại làm cho các nàng thất vọng. Ba ba, chúng ta đi phía dưới chơi. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu hướng tới hạ giới, ban ngày đều không đi qua, khẳng định nhiều đồ vật. Các ngươi đi trước, ta phải bận rộn một hồi. Lăng Vân còn muốn đi tìm mấy cái kia lão đầu đâu, hỏi một chút dược tài cùng tài liệu siêu tập đã tới chưa, thần giới chi môn vẫn chờ hắn chữa trị đâu, không được, ba ba muốn cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa làm nũng nói. Lăng Vân quả quyết lắc đầu, hắn hôm nay xác thực có một tay, ít nhất cũng phải quất chút thời gian đi đánh cái thẻ A, giám sát bọn họ trọng chỉnh thần giới A.